Tận thế nhạc viên, chương 272, quyết chiến tức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, các ngươi loại này đức hạnh thực sự có chút đáng ghét. Cái nắp vén đi lên về sau, bẩn thỉu nước nhìn liền càng khó chịu hơn. Trên bồn cầu cũng tận là một đạo màu vàng đậm khả nghi vết bẩn. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt phong cảnh, nhưng mà một đôi đầu gối lúc này chính quỳ rạp xuống trước bồn cầu phương, thôi không biết bao lâu. Dọa không dọa người tạm thời không đề cập tới, quả thực cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Theo nữ tính thanh lãnh âm điệu, một con đỏ chân đạp trên một cái khác bị tóc đen bao khỏa đầu lâu. Ngay sau đó, cái này đầu lâu liền bị, hoành, một chút, nặng nề mà nện vào trong bồn cầu. Tại bọt nước văng khắp nơi trước kia, Lâm Tam Tửu nhanh đem chân rút trở về. Nàng hai tay cắm vào túi quần, lơ lửng ở một người mặc đỏ giày cao gót tóc dài âm linh sau lưng. Mặt không biểu tình. Ta nói ngươi có thể ngẩng đầu lên sao? Lâm Tam Tửu lúc này bộ dáng hoàn toàn chính là một cái thái muội, từng chữ đều lệ khí liên tục xuất hiện. Đem ngươi mặt xấu phao trở về, âm linh trước sau đều bị tóc dài bao trùm, cũng không nói được bên nào mới là mặt, xấu không xấu. Tại nghe Lâm Tam Tửu nói về sau, nó tự hồ phát ra nửa tiếng trầm trầm rên rỉ, sau đó vội vàng tại đối phương chân đá lên đến trước kia. Đem cả một cái đầu đều ngâm vào dơ bẩn bồn cầu trong nước. Hảo đã thấy nhiều, Lâm Tam Tửu biểu thị ra một chút tán thưởng, nhưng mà ngữ khí trong bao hàm lấy nộ khí cùng lệ khí vẫn gọi người cảm giác được, sự kiên nhẫn của nàng tựa hồ không nhiều lắm. Hiện tại, ngươi nói cho ta cùng một chỗ nữ hải đi đâu rồi? Tại quái dị chuyện luôn luôn lấy, mặc màu đỏ giày cao gót, mang theo khẩu trang, hình tượng xuất hiện âm linh. Không thể không vất vả một bên ngâm mặt, một bên đẩy ra trên ót tóc trương tràn đầy răng miệng tại trong đầu tóc đóng đóng mờ mờ, nước miếng kéo thành tia. Bị tường linh kéo vào trong tường đi, người nhìn, ta nói cái gì tới? Lâm Tam Tửu gân xanh trên trán giật giật địa, ngữ khí ngược lại là bình hòa xuống tới. Ngay cả lời cũng là hỏi nửa câu nói nửa câu, các ngươi thật thực đáng ghét. Không không, ta còn chưa nói xong, ý của ta là bình thường mà nói. Chỉ cần tường linh vừa đi, bị kéo vào đi người sống liền sẽ bị khốn tử tại trong tường. Tấm kia bộ dáng thấy thế nào đều có chút buồn nôn, miệng vội vàng lúc đóng lúc mở. Bất quá ngươi không cần lo lắng nàng, bởi vì lần này tường linh hẳn là đem nàng mang về Nam Quán. Mang về làm gì? Vì đạt được sách của các ngươi. Nghe sau lưng giọng nữ hòa hoãn không ít, âm linh cổ chậm rãi giơ lên một chút. Chỉ cần có thể thừa dịp bất ngờ, đem sau đầu miệng tới gần Lâm Tam Tửu, như vậy tình thế coi như nghịch truyền. Chúng ta sinh tồn số lượng cũng không nhiều, đầu nhi nhìn mấy người các ngươi trong lúc đó tựa hồ có quan hệ thân thích, hẳn là sẽ không đặt vào nàng mặc kệ, sở, cho nên định dùng nàng đến đổi sách. Đầu nhi hẳn là cái kia đọc nhấn rõ từng chữ kéo dài nữ nhân. Quan hệ thân thích, cái suy đoán này, cũng không thể nói ly sự thật rất xa. Các ngươi đầu nhi, là cái dạng gì âm linh? Cái này ta là thật không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng của nàng. Bởi vì nàng luôn là mặc liền mũ trường bào, cũng không có xuất thủ qua. Đại khái sợ Lâm Tam Tửu hiểu lầm, âm linh vội vã giật giật. Mặt cũng hoàn toàn ngăn lại, Lâm Tam Tửu cau mày mau rơi vào trầm tư. Nàng một bên suy nghĩ cái gì, một bên ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là phải bảo đảm không có người hướng chỗ này đến. Ngay lúc này, nàng chỉ nghe thấy sau đầu bỗng nhiên một trận gió vang, liền hướng cổ của nàng tập đi qua. Một giây sau, thừa cơ tập kích âm linh liền thẻ ở giữa không trung. Ta quên nói cho ngươi sao? Lâm Tam Tửu nhướng lên một bên lông mày, thanh âm lạnh lùng nhìn thoáng qua bị nàng nắm cổ âm linh. Nó thoạt nhìn như là lui về hướng chính mình xông tới, lúc này chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của nó ngôi cùng phía sau lưng. Chỉ là nhìn nó không được dãy dụa dáng vẻ. Tựa hồ thực không hiểu trước mắt tình huống. Kỳ thật, ta cũng không tính là người sống. Ngươi nhìn, ta hiện tại chính tung bay ở không trung. Vừa rồi đá ngươi dùng, cũng không phải đặc thù vật phẩm, chỉ là chân của ta mà thôi. Người sống cùng âm linh ở giữa giới hạn trên, vẫn tồn tại một cái Lâm Tam Tửu. Ám toán linh phổ cập khoa học qua về sau, trên tay nàng vừa dùng lực, âm linh liền giống một mảnh bị bóp nát lưu hóa bánh bích quy đồng dạng. Biến thành thưa thớt mảnh vỡ. Lập tức một chút xíu biến mất tại không khí trong. Tại âm linh biến mất về sau, trong không khí yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không từng tồn tại. Lâm Tam Tửu vừa rồi hơi có chút lo nghĩ, biểu tình bỗng nhiên như là băng tuyết đồng dạng hòa tan biến mất. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thậm chí còn khẽ mỉm cười một cái. Nàng đi đến bồn rửa tay trước, vung lên quần áo vạt áo, hướng trong gương nhìn thoáng qua chính mình sau lưng. Số lượng đã biến thành 43, hy vọng Tư Ba An bên kia cũng có thể có thuận lợi như vậy. Đem sách tấm thẻ hóa về sau, Lâm Tam Tửu một vừa lầm bầm lầu bầu một câu, một bên đi ra toilet. Mà liền tại nàng bước ra cửa cùng một thời gian, Siri thông báo âm thanh rõ ràng vang lên. Tiến độ, quyển thứ 5 sách đã bị tìm được, là bị Tư Ba An bọn họ tìm được, vẫn là bị Nam Quán một đoàn người tìm được. Lâm Tam Tửu một trái tim đều nhấc lên, lại không để ý tới che lấp hành tích. Lấy ra tốc độ lớn nhất như gió xông về trung ương đại sảnh. Hô hô trong tiếng gió, Siri bình tĩnh thông cáo một chữ không lọt truyền vào trong tai. Đến tận đây, 5 bản mục tiêu sách đều đã bị tìm được. Mời tập hợp đủ sách tiểu đội nhanh chóng tìm đến bàn làm việc trước xác nhận, nếu không tại xác nhận trước đó, mỗi ngày vẫn như cũ tiêu hao một cái sinh tồn số lượng. Lâm Tam Tửu vừa mới đi vào trung ương đại sảnh, lập tức tìm xong công sự che chắn. Lập tức, tại nàng ý thức lực quét hình trong, có ngoài 2 người ảnh cũng theo tay quán nhào xuống dưới. Chính là Tư Ba An cùng Lâu Dã, quyển thứ 5 là ai tìm được, tây quán bên kia đồng ý sao, mấy người vừa thấy mặt, Lâm Tam Tửu lập tức lên tiếng hỏi. Đồng ý, điều kiện là Nam Quán sinh tồn số lượng đều cho bọn hắn. Tư Ba An trả lời một câu, lung lay trong tay một quyển sách, bỗng nhiên không hiểu nở nụ cười. Không đợi Lâm Tam Tửu phát ra hỏi, ánh mắt của hắn tại Lâm Tam Tửu bên người quét một vòng. Hai người bọn họ đều phát hiện Lâu Cầm không thấy, Lâu Dã lập tức có chút nơm nớp lo sợ hỏi nửa câu. A Cầm nàng, Lâm Tam Tửu gật gật đầu, Lâu Dã hô thở ra một hơi, không nói. Còn tốt, hết thảy đều chính dựa theo bọn họ kế hoạch như vậy tiến hành. Tăng thêm Tư Ba An trong tay, Hotorender, trước mắt phe mình một đoàn người trên tay liền nắm giữ 4 bản sách. Lâm Tam Tửu tiếp nhận sách đến. Ánh mắt mới vừa ở này chuỗi kỳ dáng dấp tên tiếng Anh chữ trên dừng lại mấy giây, chỉ nghe Nam Quán nữ nhân quả nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tầm thường, nàng bình tĩnh tiếng nói chậm rãi nói. Vậy mà nhanh như vậy liền đem sách đều tìm toàn. Lâm Tam Tửu một đoàn người không nói gì. Theo tây quán phương hướng bay nhảy đằng rơi xuống mấy cái cây bóng đến, tại cách bọn họ chỗ không xa đứng vững. Tình huống hiện tại là, chúng ta thiếu sách. Mà các ngươi thiếu chính là người. Các ngươi cũng nên nghĩ đến, tới làm cái trao đổi đi. Nam quán nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Tam Tửu căng thẳng hô hấp, vô ý thức cùng Tư Ba An nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Thư viện quyết chiến tức bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay càng đến sớm, cảm giác còn lại đại nửa ngày thời gian ta đều tự do. Giải phóng, rốt cuộc không cần vì càng văn khổ sở. Thẳng đến nên càng chương sau mới thôi. Ai, điểm xuất phát vì cái gì không có bị hack. Cảm ơn máu nhuốm đỏ trường không, một đoàn tử, màu mực chủ nợ phù bình an. Cách chương.